Chương 65, Giao Phong. Tận khả năng đem bộ đội bình thẳng triển khai binh tuyến, nhất định phải khống chế tốt chúng ta chính diện muốn gánh vác công kích của đối phương, đồng thời đánh bại đối thủ. Cổ Lì ạ nhìn xem đối diện lục sắc gã lần vương kỳ, mở miệng đối bọn thủ hạ của mình phân phó nói. 5.000 người, đang đối mặt trận gấp 10 lần so với binh lực của mình, đây tuyệt đối là nhân loại từ trước tới nay tối bi tráng một trận chiến đấu. Đặt ở mấy năm trước, cái này 5.000 người khả năng ngay cả cơ hội rút lui đều không có. Nhưng là bây giờ, Cổ Lì ạ chưa hề nghĩ tới mang theo người rút lui, hắn đầy trong đầu nghĩ là phải dùng bộ đội của mình, chính diện phá tan đối thủ. Mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều muốn thử một chút. Hắn muốn thử một chút mình đội ngũ bên trong súng máy hạng nặng đến cùng có phải hay không đáng sợ như vậy. Hắn muốn thử một chút mình pháo binh có phải hay không cùng lúc huấn luyện đồng dạng hùng tráng hữu lực. Hắn muốn thử một chút có hay không bộ đội có thể đứng vững mình 5.000 người tấn công chính diện. Đúng vậy, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phòng ngự. Hắn ngay từ đầu ngay tại chuẩn bị cùng đối phương chính đối mặt công, một lần phá tan đối thủ. Tiến quân chống để binh sĩ tiến lên, chúng ta không có thời gian lãng phí. Hắn cưỡi tại chiến mã của mình bên trên, đối bên người các quân quan phân phó nói, để các pháo binh cho đối phương đến một chút âm nhạc. Ta không hy vọng bọn họ chỉnh chỉnh tề tề xem chúng ta giết đi qua. Đối diện với hắn, một thân kim nón trụ kim giáp hoàng tộc tướng lĩnh ạ lẩn lỏm bạt tướng quân QNZ đồng dạng cưỡi tại trên chiến mã. Trước mặt hắn màu xám khôi giáp bộ đội hợp thành từng bước phương trận to lớn. Vô số trường thương san sát tại trước mắt của hắn, lục sắc gạ lần chiến kỳ đón gió phấp phới. Để hồng y rìa đại pháo chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn khẳng định QNZ tại chuẩn bị pháo kích chúng ta. Lỏm bặt giật một chút dây cương, mở miệng đối thủ hạ của mình tướng lĩnh phân phó nói, để bọn hắn hối hận, đem loại vũ khí này đưa cho chúng ta đi. Vâng, một tướng quân túi lầu đáp. Sau đó tại tiếng la của hắn bên trong, một môn tiếp lấy một môn to lớn đồng pháo liền bị từ trong đám người đẩy ra. Những này cự pháo đường kính so cờ rít trên bản vẽ vẽ càng thêm to lớn, đường kính QNZ lớn hơn một chút. Không sai biệt lắm có 100 ly tả hữu. Sau đó, vô số ả lần binh sĩ liền bắt đầu vây quanh những này đại pháo vận chuyển, bọn hắn cây đuốc thuốc nhét vào đại pháo bên trong. Tiếp theo là một viên to lớn thật tâm thiết cầu, chỉ có tại phát xạ loại này thiết cầu đạn pháo thời điểm, loại này đại pháo tầm bắn mới có thể đạt tới thiết kế xa nhất khoảng cách. Hô ha một tiếng tiếp lấy một tiếng phòng giam tại ạ lần đế quốc trận địa pháo binh trên vang lên, những binh lính này dẫn dắt đại pháo, xua đuổi lấy chiến mã, đem những này cổng kềnh đại pháo thúc đẩy phát xạ trận địa. Mà tại bọn hắn chính đối phương xa bình nguyên bên trên, hệ lản khi quân đội quan chỉ huy Cổ Lì ạ để tay xuống bên trong kính viễn vọng, nghiêng đầu đến xem hướng về phía bên người một người tướng lãnh, bọn hắn đang làm cái gì. Những cái kia so xe ngựa đều muốn cự vật lớn cũng là đại pháo, không biết tướng quân chúng ta pháo binh đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể lấy khai hỏa, chúng ta muốn hay không ưu tiên phá hủy những cái kia hồng y lìa đại pháo, cam đoan mình bộ binh an toàn. Đương nhiên lập tức khai hỏa đem đối phương pháo binh đá ra chiến trường, ta không hy vọng nghe thấy địch nhân tiếng pháo, tốt nhất một tiếng đều đừng để ta nghe thấy. Cổ Lì ạ sắc mặt thâm trầm, đối với mình pháo binh quan chỉ huy ra lệnh. Đối phương tay phải nắm quyền đặt tại lồng ngực của mình chỗ, sau đó liền mang qua chiến mã dây cương, quay lại đầu ngựa, hướng về cách đó không xa trận địa pháo binh phóng đi. Không đến một phút về sau, hệ lản cứ pháo binh lại bắt đầu mình diễn tấu. Oanh oanh nương theo lấy vòng thứ nhất xạ kích, pháo binh mỗi một ổ đại pháo đều dịch ra mình phát xạ thời gian. Bọn hắn muốn để quan sát của mình viên xác nhận mình đạn pháo điểm rơi, cũng may về sau xạ kích bên trong có thể điều chỉnh mình góc độ bắn. Trải qua hơn một năm cấp tốc phát triển, hệ lản cứ pháo binh đã tự thành hệ thống, bọn hắn có kỹ thuật của mình cùng chiến thuật của mình, đã sớm không phải đơn giản khai hỏa chuốt xuống đạn dược thái điều. Sau đó, tại Cổ Lì ạ kính viễn vọng bên trong, xa xa ạ lần binh trận bên trong, liền dương lên to lớn bạo tạc, bước lên từng sợi trực trùng vân tiêu khói đen. Đối phương trận địa bắt đầu hỗn loạn, nguyên bản chỉnh tề phương trận cũng thay đổi hình dạng. Vành đang điều chỉnh mình xạ kích tham số về sau. Vòng thứ hai pháo kích lập tức bắt đầu, sau nhét vào đại pháo phô bày cường đại xạ tốc ưu thế. Hệ lản khi hỏa pháo đường kính không lớn uy lực lại rất đủ, binh sĩ nhét vào cũng càng dễ dàng một chút. Những này 75 ly đường kính dã chiến bộ binh pháo lại một lần nữa chút xuống đạn pháo, một nửa trở lên đều rơi vào đến ạ lần đế quốc trận địa pháo binh bên trong. Trong chốc lát khói đặc bao trùm toàn bộ ạ lần đế quốc trận địa pháo binh, thậm chí ngay cả hệ lản hữu pháo binh quan sát viên đều thấy không rõ bọn hắn chiến quả. Hy vọng bọn này đồ đần thêm một chút giáo huấn đại pháo cũng không phải càng lớn càng lợi hại. Buông xuống kính viễn vọng, Cố Lì ạ cười lạnh đối bên cạnh mình người nói. Hắn đưa tới một mảnh tiếng cười, bầu không khí QNZ lập tức sinh động hẳn lên, tựa hồ tất cả mọi người là đến cắm trại dã ngoại mà không phải để chiến đấu. Đối diện ạ lần đế quốc trên trận địa, bầu không khí liền không nhẹ nhàng như vậy. Thích dí sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, ạ lần lỏm bặt nhìn xem đã không sai biệt lắm phế bỏ trận địa pháo binh, cắn răng nghiến lợi hạ đạt tiếp tục tác chiến mệnh lệnh. Để còn lại pháo binh tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đánh trả, dù là chỉ có một môn đại pháo, chúng ta cũng phải cấp đối phương một chút nhan sắc. Hắn một bên mệnh lệnh, một bên nhìn một chút phương xa hệ lạn hiệu binh trận. Cùng nó nói kia là binh trận, không bằng nói là một đầu binh tuyến càng xác thực. Đối phương tựa hồ chỉ có 3 hàng binh sĩ, chiến liệt tuyến kéo ngược lại là cùng bên này ạ lần đế quốc 5 van nở người không sai biệt lắm dài. Phong tuyến như vậy một chút độ dày đều không có, căn bản là không có cách ngăn cản kỵ binh hoặc là bộ binh xung kích. Bất quá điều kiện tiên quyết là, có kỵ binh hoặc là có bộ binh có thể vọt tới đầu này binh tuyến bên trên. Mặc dù có một loại dự cảm bất tưởng, nhưng là nhìn lấy đối phương kia mảnh khảnh binh tuyến, ạ lần lỏm bặt vẫn là cho rằng, hắn hẳn là tham dò công kích đối thủ một cái lại tính toán sau. Dù là để lên một vạn người, phía bên mình cũng là có ưu thế, có thể đánh tan đối phương càng tốt hơn, nếu như không đánh tan được đối phương, mình lại rút lui tựa hồ cũng được. Dù sao đối phương là không có long kỵ sĩ loại này nghịch thiên binh chủng, đương nhiên cũng sẽ không thể làm được toàn bộ hành trình nghiền ép truy sát sự tình. Ệ mà tướng quân mang theo ngươi vạn người đội hướng về phía trước ép xông phá đối phương đầu kia nhỏ bé phòng tuyến. Ta cam đoan hoàng đế bệ hạ sẽ tấn thăng ngươi là đại tướng quân. Nhìn mình bên người cái kia dũng mãnh tướng lĩnh, lỏm bặt nghiêm nghị ra lệnh. Đối phương pháo binh tại phá hủy ạ lần đế quốc pháo binh về sau, bắt đầu kéo dài xạ kích, mấy cái bộ binh phương trận đã bị đạn pháo trúng đích, tổn thất QNZ bắt đầu để các binh sĩ kinh hồn táng đảm. Lúc này thật sự nếu không tiến công, toàn bộ bộ đội đều muốn hỏng mất. Cho nên lỏm bặt bắt đầu phản kích, hắn muốn để lên ưu thế binh lực bộ đội, tận khả năng để hai nhánh quân đội tiếp xúc một chút. Chỉ cần chém giết cùng một chỗ, vậy hắn liền có thể phát huy binh lực thượng ưu thế, nghiền nát phòng tuyến của đối phương. Để hai cánh kỵ binh xuất kích chờ ở tại chỗ là không có cái gì kỳ tích xuất hiện. Mặc dù đối kỵ binh của mình sức chiến đấu không thế nào xem trọng, nhưng Luân Bụt vẫn là quyết định mau chóng cho đối phương hai cánh chế tạo áp lực, làm cho đối phương không thể không chút kiêng kỵ dùng pháo binh tiêu hao. Hệ lạn thì có mình mới pháo đem tin tức này lập tức đưa về đến Vương Thành đi. Chúng ta bị chơi sỏ đem che kín mình con dấu phong thư đưa cho một cái người mang tin tức. Luân Bụt dặn dò đối phương nói, có lẽ hệ lạn thì có binh khí khác cũng khó nói. Để bệ hạ ngàn vạn cẩn thận. Người mang tin tức nhẹ gật đầu liền rục ngựa hướng nam chạy như bay. 10 cái kỵ sĩ ở phía xa tụ hợp vào người mang tin tức sau lưng. Nhìn xem những kỵ binh này chạy xa. Luân Bụt lúc này mới lại đem sự chú ý của mình thả lại đến trên chiến trường. Lúc này, rốt cục chuẩn bị kỹ càng ạ lần đế quốc pháo binh, đánh ra bọn hắn bên này thứ một tiếng pháo nổ, quanh một viên đạn pháo đập vào hệ lạn hữu quang đạn binh sau lưng, tại trên đất chống văng lên một mảnh bụi đất, cũng không có cho hệ lạn hữu phương diện tạo thành bất luận cái gì thương vong. Mà hệ lạn hữu pháo binh đáp lại đối thủ khiêu khích, lại một vòng pháo kích tinh chuẩn rơi vào ạ lần đế quốc pháo binh trên trận địa. Đem nơi đó lại vùi lấp tại một mảnh trong khói đen. Tiến lên theo một tiếng sắt bên một tiếng mệnh lệnh, màu xám khôi giáp ạ lần binh lính đế quốc phương trận bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, bọn hắn nện bước chỉnh tề bộ pháp, dơ cao lên trường thương của mình, hô hào khẩu hiệu đi hướng bọn hắn đối thủ. Mà tại bọn hắn đối diện, nương theo lấy tiến quân trống không ngừng gõ, hệ lạn khi quăng đạn binh nhóm đã đẩy về phía trước tiến trên 100 bước. Những này không có khôi giáp bảo hộ quần áo nhẹ bộ binh từng bước một hướng về phía trước rào bước tiến lên, kháng trên bờ vai súng trường họng súng theo bộ pháp tả hữu lắc lư. Tại bên cạnh của bọn hắn, đẩy súng máy hạng nặng binh sĩ hô hào khẩu hiệu, không người đem kia rất nặng nghề mà xỉm bảo trì tại bộ binh chiến tuyến bên trong. Phía sau bọn hắn, là theo chân bộ đội cùng một chỗ tiến lên thay, đại đội trưởng, doanh trưởng còn có đoàn trưởng. Đối phương kỵ binh ngay tại hướng hai cánh vận động một sĩ quan nhìn về phía Cố Lì ạ, mở miệng hỏi, chúng ta có phải hay không tạm dừng đẩy về phía trước tiến, cẩn thận một chút mình cánh không cần để những cái kia thảo nguyên kỵ binh đi đối phó những cái kia ạ lẩn kỵ binh đi nếu như bọn hắn bại, không quan hệ ta đánh xuyên qua đối diện trung quân, đồng dạng có thời gian chỉnh lý đội hình. Cố Lì ạ tự tin khoát tay áo, phủ định thủ hạ người đề nghị, ta chỉ cần một lần tiến công như vậy đủ rồi một hai. 1121 chiến liệt tuyến bên trên, mỗi một tên cai đều đang không ngừng hô hào khẩu hiệu, để binh lính của mình duy trì chỉnh tề bộ pháp. Những binh lính này đã đem mình cùng đối phương khoảng cách rút ngắn đến 500m, hiện ta YBNHN đã cùng đối phương vô cùng tiếp cận. Tiếp tục đi tới địch nhân đang ở trước mắt, thắng lợi thuộc về hệ Lạn Hữu đè ép mình trận cước. Một đại đội trưởng ANLEI bội kiếm của mình, lớn tiếng nhắc nhở lấy bên cạnh hắn binh sĩ. Hiện tại hắn QNZ vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn một năm trước cũng chỉ là một cái tham gia qua đông bộ rừng rậm chi chiến binh sĩ thôi. Hiện tại, hắn đã có thể chỉ huy một cái liên binh sĩ, chính hắn đều không thể tin được mình sẽ có một ngày như vậy, có thể làm trên một cái quan chỉ huy.